Tứ trùng miên ân tầm, chương 207, đúng đấy, vì sao phải sợ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tư vừa mới gõ xong mấy chữ này thì Phương Sinh tức thì kêu hoa lên một tiếng. Vốn dĩ khi vừa có phát hiện này, Hàng Tư đã căng thẳng lắm rồi. Giờ còn giật mình vì tiếng hét của Phương Sinh nên chiếc di động của cô rơi thẳng xuống đất. Họ đã thành công khiến Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đồng thời quay qua nhìn. Niên Bách Tiêu rất căng thẳng. Nhìn thấy gì vậy? Tuy Lục Nam Thâm không nói gì nhưng anh vẫn đang nhìn Hàng Tư rất chăm chú. Sau lưng anh là đống lửa, nhưng ánh sáng của ngọn lửa không soi sáng được vào trong đôi mắt anh. Nó vẫn thâm sâu như một đại dương bao la, u tối, thăm thẳm. Hàng Tư vội vàng nhặt di động lên, tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt gắt gao của anh. Phương Sinh vội vàng lên tiếng giải thích, không sao không sao, chỉ tại ban nãy tôi nhìn thấy một con côn trùng rất to, tôi sợ quá. Côn trùng còn rất to ư? Nói rồi, Niên Bách Tiêu đứng lên định đi tìm. Côn trùng mùa đông không ngủ đông ư? Chắc tại em nhìn nhầm thôi, căn nhà tối quá mà. Phương Sinh lại nói, Lục Nam Thâm gọi nhỏ, thịt bò nướng chín rồi đây, qua đây ăn đi. Khi bốn người ngồi quây xung quanh đống lửa, Hàng Tư không thể hiện quá lộ liễu nữa, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi sát hơn về phía Phương Sinh. Giữa cô và Lục Nam Thâm là khoảng cách một người ngồi vẫn còn thoải mái. Lúc xé thịt bò cho cô, Lục Nam Thâm còn phải vươn cánh tay ra rất dài. Cuối cùng, anh có vẻ khó xử. Có thể ngồi qua đây không? Phương Sinh âm thầm huýt nhẹ vào người cô, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Tuy rằng cảm thấy rờn rợn trong lòng nhưng nói gì thì nói vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Hơn nữa suy đoán này còn xuất hiện quá đường đột nên Hàng Tư cũng không muốn đang dưng kiếm chuyện. Thế là cô bấm bụng ngồi dịch một chút về phía Lục Nam Thâm. Một chút, có giới hạn. Lục Nam Thâm chủ động ngồi sang phía cô, lần này đã tới mức cánh tay anh áp vào vai cô. Hàng Tư không trốn không tránh, nhưng hơi thở bất giác trở nên gấp gáp khó kiểm soát, trái tim trở nên nhộn nhạo trong lồng ngực. Ực chật hẹp, bên kia đống lửa, Niên Bách Tiêu ra sức gọi Phương Sinh. Củ lạc, mau qua đây, bên này thịt chín rồi, ngoài cháy trong mềm, ngon lắm. Lục Nam Thâm cắt miếng thịt đã chín thành miếng nhỏ, đặt lên một chiếc đĩa gỗ họ vừa mới vót. Khi đặt vào tay Hàng Tư, anh đồng thời cúi thấp mặt xuống để hỏi cô. Tim đập nhanh quá đấy, em đang xấu hổ hay là... Đang sợ tôi, Hàng Tư buột miệng, vì sao... Vì sao tôi phải sợ anh? Lục Nam Thâm mượn ánh lửa để quan sát cô rất kỹ, tủm tỉm cười. Đúng đấy, vì sao phải sợ chứ? Con tim Hàng Tư chợt đập lỡ một nhịp, cô ngước mắt nhìn anh. Rõ ràng là gương mặt cô thân thuộc nhất, rõ ràng đôi mắt anh trong trẻo như dòng suối. Sao lại khiến cô nhìn thấy biểu cảm của Kiều Uyên chứ? Cô cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn, nếu cô đoán chính xác thì điều gì ủng hộ cho suy đoán của cô đây? Bên này, Lục Nam Thâm khẽ thở dài. Hàng Hàng, tôi biết ban nãy lúc phân xác có thể trông tôi có đôi phần bất nhã, nhưng có thể làm cách nào được chứ? Riêng phần xương của con trâu mộng đó đã đủ nặng rồi, không thể khiêng nó vào nhà được. Trái tim đang lơ lửng của Hàng Tư từ từ rớt xuống. Một lúc sau, cô nói, anh hiểu lầm rồi, tôi, nuốt nước bọt một cái, cô nói dối lòng mình, không sợ gì cả, vậy tức là ngại rồi. Lục Nam Thâm chọc cô. Tiện thể lại bỏ thêm một ít thịt vào đĩa của cô. Rõ ràng là sợ hãi, thế mà vành tay Hàng Tư vẫn đỏ lựng lên vì câu nói của anh. Cô hắng giọng, anh lại hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nam Thâm phá lên cười. Bên kia, Niên Bách Tiêu hỏi anh qua ngọn lửa. Cậu bảo, hung thủ bắt chúng ta mắc kẹt ở đây là vì lý do gì? Bàn tay đang cầm thịt của Hàng Tư chợt khựng lại. Lục Nam Thâm cũng cất vẻ băng nhắng vừa rồi của mình đi, đưa tay lật miếng thịt trên lửa lại, gương mặt đượm vẻ suy tư. Câu hỏi của Niên Bách Tiêu rất chính xác. Họ không thoát được ra khỏi khu vực này là vì sự ảnh hưởng của khu vực từ trường siêu rộng cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng suy cho cùng vẫn là do hung thủ dụ dỗ họ tới đây. Hung thủ lấy Khương Dũ làm mồi nhử, cho dù họ có cứu được Khương Dũ ra thì tình trạng cực đoan ở nơi này cũng khiến họ bị mắc kẹt. Phải. Vì mục đích gì đây? Phương Sinh nói, chắc chúng ta không mắc kẹt ở đây mãi đâu nhỉ? Nếu như vậy thì hung thủ đạt được mục đích rồi. Mùa đông đằng đẵng, có những loài vật nhỏ có thể ngủ đông, nhưng họ thì phải ăn uống, chứ không thể thật sự sống cuộc sống hoang dã được. có thể ra ngoài được hay không, chí ít phải đợi tới khi tuyết ngừng rồi tính. Lục Nam thâm suy nghĩ, nhưng với những gì tôi hiểu về hung thủ, có lẽ hắn không định om chết chúng ta từ từ, trong rừng này phải còn cái gì nữa. Niên Bách Tiêu không hiểu ý nghĩa câu nói này của anh. Vì sao phải nấu ếch trong nước sôi? Bây giờ có nước sôi à? Còn nữa, nếu trong rừng có gì đó, chắc cậu nghe được phải không? Nguyên văn câu nói của Lục Nam Thâm là, đun nước sôi nếu ếch, ý chỉ việc khiến một người từ từ quen với môi trường họ đang ở, dần dần không có khả năng phản kháng lại những nguy hiểm đột ngột. Câu phía trước Lục Nam Thâm không muốn giải thích, câu phía sau Lục Nam Thâm lại không thể giải thích rõ ràng. Biết đâu trong rừng này có thứ gì anh không nghe thấy được. Khu rừng rộng lớn như thế, hơn nữa rõ ràng hiện tại đang giống như một vùng kín. Nếu anh có thể nghe rõ ràng thì đã chẳng đến mức lạc mất Trần Diệp Châu. Hoặc, thứ nguy hiểm ấy còn chưa xuất hiện. Họ để lại khá nhiều thịt bò, một phần dùng dây leo cột chặt treo lên giá chữ thập dùng về sau. Lục Nam Thâm đi ra khỏi nhà gỗ ném một ít thịt vụn ra khá xa. Trong nhà gỗ có mùi thịt nướng, chắc chắn sẽ khiến một số loài ăn thịt mò đến. Nếu không cho chúng một ít thịt ngon bên ngoài, chưa biết chừng chúng sẽ xông vào đây gây nguy hiểm. Đống lửa phải giữ nguyên trạng thái, vừa giữ được độ ấm trong đêm tuyết, vừa xua đuổi được dã thú. Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu lại qua quan sát Khương Dũ một lượt, mớm nước cho anh ta uống, mọi dấu hiệu sống vẫn đang bình thường. Nhưng điều họ lo lắng là nếu vài ngày nữa vẫn chưa thoát khỏi được khu rừng này, thì Khương Dũ sẽ tương đối nguy hiểm. Đống cỏ khô trước đó ôm từ trong rừng về sau khi được hong qua lửa và dần dần theo mức nhiệt tăng cao trong căn nhà gỗ, chúng đã khô rom. Họ trải thêm một lớp cỏ dày dưới đất, cộng thêm việc cả căn nhà đều làm bằng gỗ, nên nằm dưới đất cũng tương đối ấm áp. Nữ nằm trong, nam nằm ngoài. Hàng Tư đã nghĩ kỹ, cô nằm kế bên Phương Xanh, vừa hay có thể tranh thủ tìm thời cơ nói nốt câu chuyện ban nãy còn dang dở. Còn Niên Bách Tiêu cũng là một chàng trai phóng khoáng, cởi mở, anh ấy vẫy tay về phía Lục Nam Thâm. Mau qua đây, qua nằm bên cạnh anh trai nào. Chỉ một câu nói như vậy đã đủ lý do khiến Lục Nam Thâm dùng hết cả mình. Anh nhanh lẹ hơn Phương Sinh, nằm xuống bên cạnh Hàng Tư từ trước. Hàng Tư lập tức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sinh đứng đực ra đó, trợn tròn mắt nhìn Hàng Tư qua không khí, từ một góc chéo bên kia. Lục Nam Thâm chẳng cảm thấy ái ngại gì, mở đôi mắt to tròn cực kỳ vô tội, hỏi Hàng Tư. Em có thể bảo vệ tôi, đúng không? Hàng Tư thật sự không tìm ra được nửa phần bóng dáng Kiều Uyên qua ánh mắt vô tội này của anh, nhất thời cũng mềm lòng, nói. Tôi nghĩ là khả năng bảo vệ của Niên Bách Tiêu mạnh mẽ hơn. Lục Nam Thâm đưa ra lý do rất hùng hồn. Trong số 4 người, bạn em là bé nhỏ, yếu đuối nhất, để cho Niên Bách Tiêu xử lý là thích hợp hơn cả. Chắc em cũng không muốn nhìn thấy Phương Xanh gặp nguy hiểm đúng không? Với cả, hai người đàn ông quả thực không thích hợp ngủ chung với nhau. Phương Xanh đứng ngay gần đó, nghe được câu nói ấy một cách rõ ràng. Cô ấy nghĩ bụng, Lục Nam Thâm, anh sắm vai tử tế, lương thiện đến nghiện rồi phải không? Niên Bách Tiêu thấy Lục Nam Thâm nằm sang bên cạnh con gái người ta nhanh lẹ như vậy thì cũng hiểu rõ trong lòng. Anh ấy vẫy tay gọi Phương Xanh, củ lạc, ngủ trong đi. Phương Xanh thật tình không còn chỗ để ngủ nữa, đành bấm bụng nằm sang phía Niên Bách Tiêu, vừa đi cô ấy vừa thầm thở dài. Phải làm sao đây? Phương Sinh ơi là Phương Sinh, tối nay mày nhất định phải tự kiểm soát được bản thân mình, đừng có giở trò gì với Niên Bách Tiêu đấy. Cách chương.